Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 hậu hoa viên nhìn xem. Lan đoá đoá tay nhỏ thất bại, xanh biển đôi mắt, mang theo bị thương mất mát thần sắc, người thật sự không bồi ta sao? Nam nhân trầm mặc, một lát, đưa tới quản gia. Hảo hảo chiếu cố Lan tiểu thư, là đại thiếu gia, quản gia ứng thừa. Lan đoá đoá hít hít cái mũi. Nàng tóm lại cùng Quân Việt nhận thức không mấy ngày, hơn nữa bọn họ chi gian lại không có gì quan hệ. Cho nên, nàng không nên yêu cầu hắn vì nàng làm gì đó. Quân Việt, bái bai, nàng nháy mắt liền khôi phục thành nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Hướng về phía Quân Việt giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, Quân Việt định rồi định. Rồi sau đó ra cửa, Quân Việt đi rồi. Lan đoá đoá một người nhàm chán cực kỳ, nàng cũng sẽ không đi đường. Đối nơi này cũng không quen thuộc, chỉ có thể yên lặng ngồi ở trên sofa xô ngón tay chơi, tới tới lui lui quét tước vệ sinh đám người. Hầu, đều là tò mò trộm nhìn nàng. Lại không có một người dám đến cùng nàng nói chuyện, vẫn là Tiểu Lan thiện giải nhân ý kiến nghị nói. Tiểu thư, ngươi muốn hay không đi hậu hoa viên chơi chơi? Quân Uyển hậu hoa viên nhưng có mấy trăm mét vuông đâu. Bên trong có đủ loại quý báu hoa cỏ, kia nhưng đều là thiếu gia từ thế giới các nơi vơ vét tới, Quân Việt thích hoa sao? Lan đoá đoá tò mò hỏi, thích a? Tiểu Lan gật gật đầu. Hậu hoa viên hoa cỏ, thiếu gia thỉnh tốt nhất nghề làm vườn sư phó xử lý. Hơn nữa mỗi năm còn sẽ tiến cử bất đồng chủng loại hoa đi vào, Lan đoá đoá hiểu rõ gật gật đầu. Không nghĩ tới, Quân Việt như vậy thích hoa a, chúng ta đây đi xem đi. Lan đoá đoá hưng phấn nói, giây lát, lại nghĩ tới cái gì? Rất là ngượng ngùng chỉ chính mình hai chân. Cái kia, ta đi đường, khả năng sẽ có điểm khó khăn, Tiểu Nặc khịt mũi coi thường. Cái gì có điểm khó khăn? Căn bản chính là đi không được lộ, đúng vậy, ta thiếu chút nữa quên mất. Nếu không vẫn là ta cùng Tiểu Nặc đỡ ngươi đi đi, Tiểu Nặc vừa nghe. Tức khắc không cao hứng, nàng mới không cần đỡ cái này không biết từ nơi nào toát ra tới dã nha đầu, Tiểu Lan. Chúng ta có thể tìm cái xe lăn lại đây. Đẩy Lan tiểu thư đi a. Tiểu Lan có chút do dự. Như vậy hảo sao? Có cái gì không tốt? Lan tiểu thư đi đường không có phương tiện. Ngồi xe lăn nói, đã phương tiện lại dùng ít sức. Một công đôi việc, Lan đoá đoá không biết cái gì là xe lăn. Chỉ là xem Tiểu Nặc nói được tốt như vậy, liền muốn nếm thử một chút. Vậy ngồi xe lăn đi. Thấy Lan đoá đoá nói như vậy, Tiểu Nặc chạy nhanh đi tìm quản gia, từ quản gia nơi đó làm ra một cái xe lăn, sau đó đỡ Lan đoá đoá ngồi trên đi. Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc đẩy Lan đoá đoá đi vào hậu hoa viên. Đi vào, Lan đoá đoá đã bị trước mắt cảnh tượng vọt đến mênh mông vô bờ, tất cả đều là các loại hoa hợp thành một mảnh hoa hải. Biển hoa trung ương, có mấy cái đại đại pha lê nhà ấm trồng hoa, có thể nhìn đến bên trong một ít vô thổ tài bồi kỳ dị hoa cỏ. Biển hoa hai bên là hai tòa đại đại điêu khắc suối phun, thậm chí còn có một phen thâm tử sắc thái dương dù, dù phía dưới là thuần trắng sắc mộc chế bản đu dây, thoạt nhìn. Quân Việt thật sự phi thường ái hoa, nơi này bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, ta có thể hay không đi kia mặt trên mồi ngồi a? Lan đoá đoá chỉ vào biển hoa bên kia bàn đu dây nói, không thể. Tiểu Lan lắc lắc đầu, vì cái gì? Chẳng lẽ không phải cho người ta ngồi sao? Bởi vì thiếu gia mệnh lệnh rõ ràng cấm, hậu hoa viên bất cứ thứ gì đều không thể chạm vào, càng thêm không thể hư hao. Cho nên Lan tiểu thư ngươi nhìn xem liền hào. Lan đoá đoá mất hứng bĩu môi. Chỉ có thể nhìn xem a. Kia còn có cái gì ý tứ? Tiểu Lan lại đẩy Lan Đóa Đóa khắp nơi nhìn nhìn. Quen thuộc quân uyển hoàn cảnh, một vòng xuống dưới. Lan Đóa Đóa đến ra một cái kết luận, đó chính là quân Việt gia rất lớn, phi thường đại, nếu là nàng một người ở bên trong đi nói, kia nàng nhất định sẽ lạc đường, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.